xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 973, xinh đẹp nữ sinh, 18. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H về sau rất nhiều người cướp đoạt đan dược thời điểm. Đều sẽ ép hỏi một câu, có phải là Tử Vân đan dược? Nếu như là lời nói, bọn hắn khả năng không dám muốn, sợ là hất lên đan dược ra. Bên trong là cổ quái kỳ lạ hại người đồ chơi. Vậy liền đa tạ Tử Vân đại ca. Cứ làm như thế, thương định về sau, lại trò chuyện trong chốc lát. Đường quả liền xuống nhóm đi ngủ. Hai ngày cuối tuần, nàng qua 10 phần không sai. Chủ nhật ngày này, Hứa Mỹ Huệ cũng không có đi làm. Trả lại cho nàng nấu canh. Mụ mụ, ăn cơm thời điểm, đường quả kêu Hứa Mỹ Huệ một tiếng. Hứa Mỹ Huệ ngẩng đầu, mỉm cười nói, làm sao, ngươi có hay không tiền tiết kiệm? Hứa Mỹ Huệ hơi kinh ngạc, thế nào, ngươi muốn dùng tiền làm cái gì sao? Là không đủ tiền hoa, muốn làm một sự kiện, ngươi cho ta mượn điểm, được không? Đường quả hiện tại thân phận, không tốt đi làm tiền, muốn mỗi tuần đi làm một lần kiêm chức, nhiều nhất liền là hôm nay nhiều tiền như vậy, nàng tương lai phải làm sự tình. Cũng không phải đơn giản như vậy, nàng chỉ cần một bút tài chính khởi động, không nhiều, 100 vạn trong vòng liền có thể giải quyết, 100 vạn không có, 50 vạn 30 vạn cũng được, trong tay nàng tồn lấy không ít, Hứa Mỹ Huệ lại chi viện nàng một chút, hẳn là không sai biệt lắm, Hứa Mỹ Huệ hỏi, tiểu quả, ngươi muốn làm cái gì, muốn bao nhiêu tiền, đường quả tính toán một chút trong tay tài chính, nói. Mụ mụ, ngươi cho ta mượn 20 vạn, nửa năm sau trả lại cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Cũng sẽ không phung phí. 20 vạn, Hứa Mỹ Huệ trong tay còn là có. Nàng nghĩ đến nữ nhi của mình luôn luôn đều đặc biệt thông minh. Lại hiểu chuyện, hơn nữa căn cứ nữ nhi những năm này kiêm chức được tiền. Trừ bỏ hoa. Hẳn là cũng tích chữ mười mấy vạn 20 vạn. Được, ta cho ngươi mượn, nhưng nửa năm sau phải trả cho ta. Hứa Mỹ Huệ nghiêm túc nói. Phải nhớ kỹ, không cho phép phung phí. Hiện tại ngươi không cùng ta nói. Ta tôn trọng ngươi bí mật. Đường quả cười gật đầu. Yên tâm đi, mụ mụ, ta cam đoan sẽ trả lại cho ngươi. Nàng liền là dùng để làm tài chính khởi động. Nàng nhìn chúng cổ phiếu. Khẳng định là kiếm bộn không lỗ, hoàn toàn sẽ không hao tổn, thị trường chứng khoán kiếm tiền, rất không dễ dàng bị để mắt tới. Hệ thống không gian xác thực có không ít đồ tốt, nhưng vật nào cũng là chân quý vật phẩm, đặc biệt để người chú ý, hiện nay lúc này, nàng còn không muốn bị người chú ý, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, có Hứa Mỹ Huệ giúp đỡ. Đường quả cùng ngày đem mấy chục vạn ném vào thị trường chứng khoán. Liền không có đi quản, nàng xem qua, cái này cỗ khẳng định sẽ tăng mạnh, tại một tháng phía sau ném ra ngoài đi, nàng dự định mua sắm một cái khác cỗ, vết cầu sẽ chỉ càng lăn càng lớn, cái này thế giới nàng không cho phép làm chuyện gì nghiệp. Thống tử, tiếp xuống, không quản ở nơi nào, có người đối ta nói công kích, tung tin đồn nhảm, người đều cho ta quay xuống, không chỉ có thanh âm muốn rõ ràng. Hình ảnh cũng phải rõ ràng, hiểu chưa, minh bạch, túc chủ đại đại, hệ thống phi thường nghiêm túc cam đoan. Hắn siêu cấp chán ghét những cái kia nói lung tung người. Cái này thế giới, kỳ thật có thật nhiều người, liền chết tại những này không chịu trách nhiệm ngôn luận bên trong. Thậm chí, có thật nhiều nguyên bản tiền đồ sán lạn người, đều là bởi vì những cái kia không chịu trách nhiệm lời nói. Dẫn đến nhân sinh bắt đầu u ám, tại đường quả trong lớp, ngay trước mặt đường quả, nghị luận nàng người ít, nhưng chỉ cần nàng vừa đi, rất nhiều nữ sinh đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ nghị luận nàng. Các loại khó nghe lời nói đều có, các nàng nhìn chằm chằm đường quả toàn thân, từ đầu đến chân nghị luận một lần, ví dụ như, kia đối bông tai, có phải là cái nào bao nuôi nàng lão đầu tử mua? Cách chương.